Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 29, Ba Túc Kim Ô. Đau, quá đau, Ekmes cảm giác ý thức của mình bị Hephaestus nén tại cái thớt gỗ bên trên. Liều mạng đập, mỗi một cái, đều có một khối xương bị gõ thành bụi phấn. Những cái kia bột phấn bên trong ý thức vốn lại không có bị đánh nát. Từng đợt thống khổ thông qua những này ý thức truyền lại đến trong linh hồn của hắn. Để linh hồn của hắn chi hỏa đô đang run túc, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng hắn đã sớm không có khí lực. Huống chi cầu xin tha thứ đã sớm nói, Hephaestus căn bản không nghe. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ khống chế tốt ý thức của mình. Nếu không thật có cái nào khối xương bên trong ý thức biến mất, tương lai người liền giống như ta, thành một cái người thọt. Hephaestus trong giọng nói mang theo trào phúng, trên tay phải kim quải trượng lần nữa đánh xuống tới. Ba, Ekmes chân phải triệt để phá toái, hóa thành bột phấn tán tại cái thớt gỗ bên trên. Hephaestus thủ pháp phi thường xảo diệu, hắn phá hủy Ekmes xương cốt, nhưng không có đánh tan xương cốt bên trong ẩn chứa Ekmes ý thức. Từ dưới trí thượng theo thứ tự gõ, ngoại trừ đầu lâu mạnh khỏe, Ekmes những vị trí khác xương cốt đều thành bột phấn hình. Hephaestus mới thở ra một cái thật dài, dạng này tinh xảo thao tác, cho dù đối hắn tới nói cũng phi thường phí sức. Khoanh chân treo ngồi tại trên núi lửa, phía dưới là cô bốc lên bọt khí nham tương. Bên cạnh thân là hắn chế tạo thần khí dùng cái thớt gỗ. Hephaestus ánh mắt nhìn về phía Ekmes hồn hỏa. Kia hồn hỏa lơ lửng không cố định, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng. Thở dài một tiếng, thận trọng mở ra bên hông treo một cái túi nhỏ. Trong này là chúng thần sơn tín ngưỡng chi lực. Tiểu tử ngươi chịu đựng, cũng không nên chết a. Hắn từ trong túi thận trọng xuất ra thổi phồng năng lượng màu vàng óng, thận trọng đưa tới Ekmes đầu lâu bên trên. Từ trên mặt hắn hai cái lỗ thủng bên trong buông xuống, tín ngưỡng chi lực tiến vào linh hồn chi hỏa. Ekmes linh hồn trong nháy mắt phát sinh sảng khoái tiếng kêu. Sau đó toàn bộ linh hồn chi hỏa phảng phất đều bị kim sắc tín ngưỡng chi lực phủ lên, có biến đến kim hoàng xu thế, nhưng hào quang màu vàng óng kia vùng vẫy một hồi, cuối cùng không có thể làm cho linh hồn chi hỏa trở nên kim hoàng. Cuối cùng chỉ là cường tráng lớn một tia Ekmes linh hồn chi hỏa. Đừng nghĩ đến khôi phục, ta sẽ không chế ngươi lượng. Hephaestus cười quái dị một tiếng, lại từ bên hông cẩn thận xuất ra một cái càng lớn cái túi. Hắn mở túi ra, trong túi là một chút đá vụn, tảng đá huyền hắc, phía trên mang theo một chút kim sắc đường vân, chúng thần sơn trên thần tính thạch. Cái này đều là đồ tốt, ta coi đây là tố xương, tương lai xương cốt của ngươi tất nhiên cứng rắn vô cùng. Hephaestus nói, đem những này tiểu thạch đầu dọc theo Ekmes bột phấn trạng thân thể từng cái bày ra. Tương lai ngươi sẽ cảm tạ ta, bởi vì ngươi sẽ có một cái cường đại thân thể. Hắn chắc chắn nói, thận trọng bày ra tốt tất cả đá vụn, lại cẩn thận kiểm tra một lần không có bỏ sót, mới hài lòng gật đầu. Khá nóng, kiên nhẫn một chút, Hephaestus nói, tay phải kim quải trượng hướng trong nham tương tìm kiếm. Kim quải trượng không dài, lúc đầu dò xét không đến, ụp ụp nổi lên nham tương. Nhưng hắn hướng phía dưới duỗi ra, kia kim quải trượng liền kéo dài rất nhiều. Không chỉ như vậy, kim quải trượng đầu cũng thay đổi thành một cái thìa, mò lên một muôi nham tương về sau, thân trượng bắt đầu rút ngắn, không bao lâu liền biến thành bình thường lớn nhỏ. Kiên nhẫn một chút, Hephaestus lại nói với Ekmes một câu, mới đem nham tương hướng về kia một ít bột phấn trạng cùng thần tính thạch tưới đi. Tư lạc, sương mù trong nháy mắt bay lên, thần tính thạch bị nóng hổi nham tương đốt mềm nhũn, hỗn hợp tại trong nham tương cùng những cái kia xương cốt bột phấn xen lẫn cùng một chỗ. A, Ekmes linh hồn đang điên cuồng gầm rú. Hắn cảm giác những cái kia nham tương rót vào mình trong xương tủy đồng dạng đau đớn. Vậy mà lúc này hắn căn bản không có cốt tủy, thống khổ tại một chút xíu dọc theo thân thể tràn ra khắp nơi. Nhưng rất nhanh hắn liền đau co rút. Co rút tự nhiên không phải thân thể. Hắn không có thân thể, là hắn linh hồn chi hỏa. Không chống đỡ được dạng này đau đớn, kịch liệt lăn lộn, co rút, nhịn một chút, liền đi qua. Hephaestus dùng nham tương đem bột phấn cùng thần tính thạch toàn bộ ngâm một lần. Sau đó an ủi Ekmes một câu, lại cho hắn đầu lâu bên trong rót vào một chút tín ngưỡng chi lực. Ổn định Ekmes linh hồn chi hỏa, không có để hắn sụp đổ. Hephaestus lại từ bên hông xuất ra một cái ấm nước, cho ngươi thả điểm bí ngân. Dạng này xương cốt của ngươi tại vận chuyển lực lượng thời điểm sẽ càng thêm thông suốt. Hắn nói, bắt đầu huynh đảo ấm nước. Một chút màu trắng bạc chất lỏng sành sạch chảy xuôi xuống tới. Đem những này chất lỏng xối liền Ekmes toàn thân. Liền ngay cả đầu Hephaestus đều không có buông tha. Làm xong đây hết thảy, hắn lại cẩn thận từ trong một cái túi xuất ra rất nhiều trong suốt nhưng tản ra kim sắc quang mang. Kết tinh, kim cương kim, có thể gia tăng ngươi xương cốt độ cứng. Hephaestus cẩn thận đem những này tản ra kim sắc quang, mang kết tinh vung vào trong cơ thể của hắn. Xem như xong đây hết thảy, hắn lần nữa quơ lấy kim quải trượng, kiên nhẫn một chút. Nói như vậy một câu, Hephaestus liền bắt đầu đối Ekmes thân thể nện đập vào. Đương, cong, cong, lúc bắt đầu, xương cốt xám, thần tính thạch, bí ngân, kim cương kim cùng nham tương hỗn hợp chất lỏng sành sạch còn cực kỳ mềm. Nhưng theo hắn gõ, hỗn hợp ra vật chất càng ngày càng cứng rắn. Ekmes tự nhiên là sống không bằng chết, thụ lấy hành hạ lớn lao, mà Hephaestus nhìn xem đây hết thảy, lại lộ ra vẻ mặt hài lòng, gõ một mực kéo dài, nhìn ra được Hephaestus cực kỳ thích làm chuyện như vậy, hắn cũng không biết dã rời, cũng không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động, cứ như vậy từng chùy một vòng xuống dưới, cho đến hơn 10 ngày mới dừng lại, trong thời gian này, hắn tự nhiên muốn không ngừng hướng về Ekmes đầu lâu bên trong ném tín ngưỡng chi lực. Nếu không kia linh hồn chi hỏa sớm đã bị hắn đập bể. Khi 10 ngày sau, hắn lúc ngừng lại, Ekmes khô lâu thân thể đã biến thành lóe ra tia sáng chói mắt kim loại khô lâu thân thể. Cỡ nào hoàn mỹ thân thể, để cho ta lại vì ngươi rèn luyện mấy lần. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ trở nên cứng rắn hơn, lại tràn ngập tính bền dẻo. Hắn nói, đem Ekmes thân thể thu lấy, trực tiếp ném vào trong nham tương, chỉ làm cho Ekmes đầu lâu lộ ở bên ngoài. Cực nóng để Ekmes thống khổ kêu rên, nhưng trong linh hồn chi hỏa truyền tới thanh âm, tổng có vẻ hơi bất lực. Ekmes quá mệt mỏi, bị hành hạ hơn 10 ngày. Có thể có tâm lực kêu rên, cũng coi là hắn ý thức kiên định, bị nóng hổi nham tương ngâm cả ngày. Hephaestus mới đem hắn vớt ra, sau đó lại là không có tận cùng gõ. Thảo nguyên phía trên, bá hạ thật nhanh chạy nhanh, hắn tốc độ cực nhanh, mỗi lần chạy mấy bước sau sẽ còn nhảy lên thật cao. Vọt lên điểm cao, hắn sẽ triển khai thân thể, tứ chi buông ra. Như là lướt đi hướng về phía trước rất xa lại rơi vào trên mặt đất. Giống giống, mỗi lần rơi trên mặt đất, bá hạ đều sẽ phát ra quái dị giống lên một tiếng. Hắn gần nhất giống như là tiến vào biến âm thanh kỳ bình thường. Cuống họng rất khó chịu. Trên bầu trời, Ganymede tại bá hạ phía trước dẫn đường. Phi hành bên trong hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác. Quay đầu lại, nơi xa. Một đạo ý thức vạch phá hư không, đầu nhập trong tiên giới. Ông, tiên tiên giới quang cầu trên đột nhiên xuất hiện đệ ngũ huyền khuôn mặt. Hắn từ nhân đồ đằng nơi đó chạy về. Ganymede, còn bao lâu có thể tới cự nhân vương đình? Đệ ngũ huyền hướng lên bầu trời trên Ganymede hỏi. Hơn 10 ngày đi, đi mau một nửa, Ganymede đáp. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhìn một cái chạy bá hạ, phát hiện hắn tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ bá hạ, trải qua cái này hơn 9 năm trưởng thành, cũng đã dần dần tiến vào thần cấp. Dựa theo hắn thuyết pháp, hắn hiện tại cũng có thể bay. Sở dĩ không phi hành, là bởi vì tiên giới quá nặng, hắn không bay lên được. Tựa như ban sơ hắn ở trong biển trở đi đệ ngũ huyền đồng dạng. Lúc kia, hắn cũng liền bơi lên bờ đều làm không được. Bá hạ, còn cần một chút thời gian thích ứng. Thái sơ, ta muốn trở thành thần. Đệ ngũ huyền mới trở lại tiên giới. Thái dương thần liền mở miệng nói. Thái dương thần liền là đã từng nhật đồ đằng. Hắn bị đệ ngũ huyền phong thần. Nhưng cũng không có chân chính thành thần, bởi vì đệ ngũ huyền không có cho hắn cung cấp đầy đủ thần tính tín ngưỡng chi lực. Đệ ngũ huyền ngưng lông mày suy tư, không có lập tức cho hắn trả lời chắc chắn. Thái dương thần thỉnh cầu không phải lần đầu tiên, nhưng thần tính tín ngưỡng chi lực không đủ. Thêm nữa đệ ngũ huyền không cảm thấy hắn hiện tại thành thần có ý nghĩa gì, cho nên một mực kéo lấy. Nhưng lần này ra, xác thực gặp nguy hiểm tính, để Thái Dương Thần triệt để thành thần, cũng là giúp đỡ, bởi vậy đệ ngũ huyền không có lập tức cự tuyệt. Thái sơ, thần tính tín ngưỡng chi lực đủ rồi, để cho ta thành thần đi. Thái Dương Thần thanh âm bên trong, mang theo điểm khẩn cầu. Tốt, để ngươi thành thần, đệ ngũ huyền dò xét một chút thần tính tín ngưỡng chi lực. Trợ giúp Thái Dương Thần thành thần về sau, còn có dư, hẳn là đủ lần này sử dụng. Thái sơ, Ngân Nguyệt thần thanh âm vang lên, nhưng đệ ngũ huyền lập tức ngắt lời nói. Thần tính tín ngưỡng chi lực không đủ, từng bước tới, Ngân Nguyệt thần lập tức không nói. Đệ ngũ huyền thì thu lấy đầy đủ thần tính tín ngưỡng chi lực. Lăng không bay lên, đi vào Thái Dương Thần bên cạnh. Chuẩn bị xong chưa? Đệ ngũ huyền hỏi. Chuẩn bị xong. Thái Dương Thần chờ đợi ngày này cũng không biết chờ bao lâu. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Trực tiếp cầm trong tay thần tính tín ngưỡng chi lực ném tới to lớn mặt trời bên trong. To lớn mặt trời đột nhiên trở nên dị thường lóa mắt. Người trong tiên giới cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Mặt trời càng ngày càng sáng, những cái kia thần tính tín ngưỡng chi lực thì hướng về mặt trời trung ương hắc ảnh hội tụ. Sáng ngời không ngừng nở rộ, khi quang mang phỏng người của tiên giới hai mắt, để bọn hắn không thể không tránh né thời điểm. Đệ ngũ huyền nhìn thấy mặt trời kia trung ương hắc ảnh dần dần xuất hiện biến hóa. Hình cầu tròn hắc ảnh đột nhiên phá vỡ, sau đó... Một đạo thân ảnh vàng óng từ trên mặt trời bắn nhanh ra như điện. Đệ ngũ huyền ánh mắt cơ hồ đuổi không kịp cái kia kim sắc thân ảnh tốc độ. Nhưng nơi này là tiên giới. Dù cho không cần nhìn, đệ ngũ huyền cũng có thể cảm nhận được cái kia kim sắc thân ảnh. Kia là một con chim lớn, có quái dị ba con móng vuốt, một thân kim sắc lông vũ. Kim sắc mổ hơi có vẻ ngắn nhỏ lại vô cùng bén nhọn. Tam túc kim ô, đệ ngũ huyền kinh ngạc nói. Bá, con kia ba cái chân kim sắc quạ đen đi vào đệ ngũ huyền bên người. Thân thể không lớn, ước chừng đệ ngũ huyền nửa cái thân thể lớn nhỏ. Nhưng một thân kim quang lại dị thường lóa mắt. Ta, tại sao có thể như vậy? Thái dương thần tam túc kim ô. Cũng chính là đã từng nhật đồ đằng nghi ngờ hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.